Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, gặp lại Phan Hồng. Cát tiên sinh, ta là Phan Hồng, xin hỏi có chuyện gì không? Điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận. Bên trong truyền đến Phan Hồng cung kính, bên trong mang theo một tia âm thanh kích động. Có chuyện khả năng cần ngươi hỗ trợ một hồi. Cát Đông Húc nói, đem sự tình đại thể nói hà. Tốt, ta lập tức chạy đi Khôn Đình khách sạn. Phan Hồng sau khi nghe xong, lập tức nói, hừm, khi đến mang một ít bạch cõng tam thất, bát giác lá phong, địa bách diệp. Cát Đông Húc nghe vậy vốn định cúp điện thoại, nhưng ánh mắt đảo qua trên giường mỹ nữ tóc vàng cái kia thân thể như ngọc hoàn mỹ trên vết thương. Do dự một chút báo ra liên tiếp thảo dược. Tuy rằng Cát Đông Húc đã dùng chân khí đối với vết thương tiến hành rồi xử lý, nhưng khép lại sau e sợ vẫn là khó tránh khỏi lưu lại một điểm điểm vết tích. Tuy rằng vết tích khẳng định rất nhạt, nhưng nhìn như thế hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất trên thiên kiệt làm thân thể. Cát Đông Húc cảm thấy coi như lưu lại một chút xíu vết tích cũng là để cho người cảm thấy tiếc hận. Liền quyết định người tốt làm đến cùng. Được rồi, Phan Hồng nhớ rồi thuốc đông y tên, sau đó mới cúp điện thoại. Treo Phan Hồng điện thoại, Cát Đông Húc cho Nicole đáp chăn đơn, sau đó cố ý quan sát gương mặt nàng, thấy nàng ấn đường trên lại cũng mất lần trước ở trên máy bay quan sát được ám sắc. Trên mũi cái kia rất rõ ràng mau mạch mạch máu cũng đã ẩn ở trắng nõn dưới da thịt. Nhỏ không thể biết, Cát Đông Húc đại thể suy đoán Nicole này chuyến kinh thành nguy cơ đã qua. Biết Nicole nguy cơ đã qua, Cát Đông Húc liền bắt đầu cẩn thận chu đáo lên trên giường mỹ nữ tóc vàng. Lúc này Nicole lại như trong truyền thuyết ngủ mỹ nhân giống như điềm tĩnh mà mỹ lệ, sợi tóc màu vàng óng ở dưới ngọn đèn, khúc xạ ánh sáng dịu dịu. Dù là ai cũng rất khó đem nàng cùng trước cả người máu me đầm đìa nữ nhân liên hệ với nhau. Nhưng giờ khắc này Cát Đông Húc biết, nữ nhân trước mắt rất không giống nàng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cho tới nàng rốt cuộc cái gì lai lịch, bối cảnh gì, chỉ cần nàng không phải đến gieo vạ nước hoa. Những thứ khác Cát Đông Húc cũng không quan tâm, cũng không muốn hỏi đến, vốn là bèo nước gặp nhau. Nguyên bản cũng là thấy nàng có một viên giúp người làm niềm vui tâm. Nói tới so sánh hài lòng, này mới xuất thủ cứu giúp. Những thứ khác, Cát Đông Húc liền không muốn dính vào. Cát Đông Húc rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, sau đó đứng dậy đem phòng tắm trên đất trên tường vết máu cho xông tắm một cái. Đồng thời cũng âm thầm vui mừng chính mình chạy tới. Bằng không Nicole nhất định sẽ bởi vì tì tạng vỡ tan, mất máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa Khôn Đình nhà này ở kinh thành mới khai trương đại lý, sợ rằng cũng phải rước lấy không phiền toái nhỏ. Lồng trên một tầng bóng tối, Phan Hồng rất nhanh sẽ chạy tới khách sạn. Lúc này Cát Đông Húc đã đem phòng tắm rửa sạch, đồng thời đem một vài mang máu quần áo băng gạc đều nhét vào thùng rác. Vì lẽ đó Phan Hồng lúc tiến vào đã không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì, duy nhất chính là nằm ở trên giường vẫn còn ở ngọt ngào ngủ Nicole. Chính là cái này nữ nhân, người trong bóng tối điều tra một chút nàng đi, nếu như không là gián điệp gì gì đó, liền theo nàng đi, không cần lo nàng, cũng không cần nói cho ta chuyện của nàng, ta cùng nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, không muốn liên lụy vào chuyện này. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi, ta minh bạch. Phan Hồng gật đầu trả lời, đây là ngài muốn dược liệu, nếu như không có gì những chuyện khác, ta xuống sắp xếp người điều tra. Gần nhất tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Cát Đông Húc cười hỏi, hết sức thuận lợi, nên không quá mấy năm liền có thể đột phá. Phan Hồng cung kính trả lời, trong mắt toát ra kính nể cùng vẻ cảm kích. Nếu không là Cát Đông Húc, hắn đừng nói đột phá, hắn như tiếp tục tu luyện xuống, còn có nguy hiểm đến tính mạng. ngươi tay đưa tới, ta giúp ngươi nhìn. Cát Đông Húc nghe vậy nói. Phan Hồng vội vàng đưa tay tới. Cát Đông Húc thay hắn đem lại mạch, trầm giọng nói, không sai, chỉ là chân khí của ngươi quá tạp. Thật muốn án như bây giờ tốc độ xuống đi, coi như ngươi có thể đột phá đến luyện khí 5 tầng. Phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí tầng 5. Xin mời Cát tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Phan Hồng nghe vậy trong lòng đột nhiên một trận kinh hoàng, gấp vội cung kính thỉnh giáo, bây giờ là mặt pháp niên đại, có thể đột phá đến luyện khí 5 tầng đã vô cùng ghê gớm. Đối với trước kia Phan Hồng, có thể đột phá đến luyện khí 5 tầng đều là hy vọng xa vời. Bây giờ có thể có hy vọng đột phá đến luyện khí 5 tầng. Hắn kỳ thực đã rất thỏa mãn, không dám hy vọng xa vời có thể tiến thêm một bước. Bởi vì con đường tu luyện, dường như leo núi, càng đến sau mặt càng khó. Phan Hồng niên kỷ đã không nhỏ, 5 tầng sau đó mới cơ hội đột phá đã phi thường xa vời. Vì lẽ đó hắn đã sớm không làm xa nghĩ, nhưng Phan Hồng vạn vạn không nghĩ tới. Cát Đông Húc nói ra như thế mấy câu nói đến, nhất thời cái kia vốn đã thỏa mãn tâm tình một hồi tử không cách nào nữa bình tĩnh. Phảng phất bình tĩnh hồ mặt đột nhiên nổi lên sóng gió. Hiện tại bắt đầu, tu luyện mỗi ngày ngươi không muốn một mực theo đuổi hấp thu thiên địa linh khí, mà muốn rèn luyện chân khí trong cơ thể, gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy. Cát Đông Húc chỉ điểm, nếu là như vậy, ta khi nào mới vừa có ngắm luyện khí 5 tầng? Phan Hồng nghe vậy cười khổ nói, nhân thọ mệnh có hạn, tu luyện vốn là cùng 5 tháng thi chạy, bây giờ thiên địa linh khí cằn cỗi, vì lẽ đó hiện đại nhân tu luyện trên căn bản là sẽ không để ý linh khí chất lượng, mà là chỉ để ý số lượng, lấy hết tất cả khả năng ở sinh mệnh đến điểm cuối trước nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu luyện. Vậy thì theo người không có ăn thời điểm, chỉ cần có thể lấp đầy bụng trước ăn lại nói, lại làm sao quản cái gì cụ thể dinh dưỡng giá trị, ăn có ngon hay không. Mà bây giờ Cát Đông Húc nói với hắn muốn rèn luyện chân khí trong cơ thể, gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy. Đã như thế, không chỉ có Phan Hồng tu luyện đem trì trệ không tiến, hơn nữa trước hắn pháp lực bởi vì gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy nguyên nhân, e sợ còn phải hao phí đi một phần. Vậy thì như ngươi muốn đem thối giữa món ăn diệp tử bỏ đi, khó tránh khỏi tốt bộ phận cũng muốn đi theo bỏ đi một phần, mới có thể bỏ đi sạch sẽ giống như. Đã như thế, Phan Hồng khổ cực tu luyện mà đến pháp lực e sợ còn muốn lùi về sau. Ngươi là lãnh đạo, nên so với ta càng hiểu binh quý tại tinh không ở số nhiều đạo lý. Thiên địa linh khí cũng giống như thế. Ngươi nếu không muốn liền như vậy dừng bước tại 5 tầng, ngươi nhất định phải đi bước đi này. Như mục tiêu của ngươi cũng chỉ ở chỗ luyện khí 5 tầng, vậy coi như ta không nói gì quá. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Từ hôm nay ta liền rèn luyện chân khí trong cơ thể, gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy. Phan Hồng là thông minh quả đoán hạng người, nghe vậy lập tức một mặt nghiêm túc khom người nói, lúc nào ngươi cảm thấy đã rèn luyện đến cực hạn, ngươi tới tìm ta nữa, ta lại giúp ngươi một tay. Cát Đông Húc gặp Phan Hồng lòng cầu đạo kiên quyết, nghe xong lời giải thích của chính mình phía sau, trong mắt không có toát ra chút nào vẻ do dự. Ánh mắt nhìn hắn toát ra một vệt vẻ tán thưởng, điểm điểm đầu giao cho nói, như Phan Hồng có một chút do dự, hay là Cát Đông Húc sau đó thì sẽ không lại chỉ điểm hắn. Bởi vì hắn tâm liền đến luyện khí 5 tầng mới thôi. Tạ ơn tiên sinh, Phan Hồng cáo từ. Phan Hồng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, lần thứ hai khom người, sau đó rời đi. Phan Hồng sau khi rời đi, Cát Đông Húc đem thuốc đông y lấy ra, lấy pháp lực thúc ép, rất nhanh liền chiếm được mấy giọt xanh biếc chất lỏng. Cát Đông Húc đem chúng nó lau ở Nikon trên vết thương. một lần nữa cho nàng đắp chăn đơn, lại cho nàng để lại tờ giấy, không để cho nàng muốn tìm hắn, cũng không cần gọi điện thoại cho hắn. Hai người sự tình đến chỗ này kết thúc, sau đó nhẹ lướt đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.